Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 584, chấn động. Đao Phong xoay người lại, hướng về Đức Ca nhìn sang, lúc này Đức Ca thì là sợ hãi quỳ xuống đến, nói, Đao Ca, ta sai, đều là ta sai, ba ba ba. Đức Ca bắt đầu ở trên mặt mình hung hăng tát mình bạt tay. Đức Ca một tát này đi xuống, trên mặt mình đều là nhiều một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Rất hiển nhiên, Đức Ca cũng sợ hãi. Đức Ca, người sợ cọng lông, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, người đánh cho ta hắn a. Lúc này Hình Đức xem sớm đến Đức Ca cứ như vậy quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Cút mẹ mày đi, Đức Ca bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng đối cái này Hình Đức đã sớm là đạp một chân. Một cước này đạp Hình Đức sớm kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hình Đức sớm cũng là giận tím mặt, nói, ngoặc kép, Vu Đức, ngươi tính toán cái gì mấy cái đồ chơi? Lão tử ngày bình thường mang ngươi ăn mang ngươi uống, còn mang ngươi tán gái, mẹ hắn thời khắc mấu chốt. Ngươi cứ như vậy đối đãi lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Lúc này Hình Đức sớm hiển nhiên còn không có biết rõ ràng tình huống, khiến bốn phía người tất cả đều là nhìn trang bức giống như nhìn trước mắt Hình Đức sớm. Nhưng mà vừa mới đứng lên Vu Đức, lần nữa quỳ gối Đao Phong trước mặt, hoảng sợ nói, Đao Ca, đây đều là ta sai, van cầu ngươi. Đức Ca, ngài tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Lúc này Vu Đức là thật sợ hãi, trước mắt Đao Phong có thể là lão đại của mình, lão đại a. Đao Phong lợi hại, hắn làm sao lại không biết, đây chính là Đao Phong a. Nói lên Đao Phong, toàn bộ Giang Châu thành phố người không không nghe tin đã sợ mất mật, mà lại hắn vẫn là Đao Phong thủ hạ. Bây giờ chính mình đắc tội một cái liền Đao Phong đều muốn gọi ca người, khiến hắn có thể không sợ sao? Tóc vàng, hắn là ngươi thủ hạ đi. Đao Phong lạnh lùng nhìn về phía tóc vàng, khiến tóc vàng cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết lần này Đao Phong là thật giận. Trước kia Đao Phong càng là bình tĩnh thì đại biểu cho Đao Phong càng là phẫn nộ. Hắn rất giải Đao Phong tính khí. Là, tóc vàng cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, chính mình thanh lý môn hộ đi. Đao Phong tỉnh táo nói ra, Đao Ca, xin tha mạng a, xin tha mạng a. Vu Đức nghe xong, lúc này sắc mặt đại biến, hắn đương nhiên biết cái này thanh lý môn hộ là có ý gì. Đây là muốn mạng hắn a. Lúc này Vu Đức bắt đầu đập ngẩng đầu lên, hy vọng Đao Phong có thể buông tha hắn, nhưng là Đao Phong liền phảng phất không nhìn thấy một dạng. Mang đi, tóc vàng vung tay lên, sau đó vào khoảng Đức mang đi. Vu Đức là hét to, hy vọng có thể đạt được thông cảm, nhưng là tại chỗ người lại không ai để cho Đức cầu tình. Giải quyết Vu Đức về sau, Đao Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía Hình Đức sớm. Ngươi không là rất có tiền à? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ngươi cái gọi là tiền đều là không xài được. Theo Đao Phong một câu, Hình Đức sớm cũng bị khung ra ngoài. Đợi đến giải quyết hai người kia về sau, Đao Phong lần nữa cung kính đứng tại Hạ Minh trước mặt, đầu đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh xử lý. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng nói ra, hy vọng ngươi thật tốt nhớ kỹ ta trước đó nói chuyện qua. Bằng không lời nói, Giang Châu thành phố có lẽ nên thay người. Là Hạ Ca, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt trông giữ tốt thủ hạ mình. Đao Phong âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới cảm giác mình sau lưng đều đã ướt đẫm. Hạ Minh nói như vậy, rất hiển nhiên là lần nữa cho hắn một lần cơ hội. Được, đi thôi. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, là Hạ Ca, Đao Phong không dám dừng lại, vội vàng mang theo hắn mang đến người rời đi nơi này. Đợi đến Đao Phong rời đi nơi này về sau, Chu Trấn Vũ bọn họ cũng nhịn không được nữa bộc phát ra một tràng thốt lên. Hạ lão đệ, cái này, ngươi cùng Đao Phong là quan hệ như thế nào? Đúng vậy a, Hạ lão đệ, ngươi cũng ẩn tàng quá sâu, thậm chí ngay cả Đao Phong đều đối ngươi cung cung kính kính. Phải biết, Đao Phong thế nhưng là gần đây chạm tay có thể bỏng nhân vật a. Đúng vậy a, chỗ nào cá nhân gặp Đao Phong không đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng Đao ca. Hạ lão đệ, ngươi quả thực quá nghiêu bức, Chu Trấn Vũ bọn họ đều là ngươi một lời ta một câu. Đã từng Trần Thiên Tường ám chỉ qua hắn, nói Hạ Minh rất lợi hại, hắn hôm nay xem như kiến thức, quả thực quá nghiêu bức, đây chính là Đao Phong a, chuyên môn đại lưu manh a. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố đây chính là đi ngang tồn tại a. Bây giờ lại tại Hạ Minh mặt không dám thở mạnh một tiếng. Cái này thật sự là quá nghiêu bức a. Chu Trấn Vũ bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin. Lúc này thì liền Trần Tuyết Nga cũng là có chút thấy không rõ. Lúc nào Hạ Minh nhiều nhiều bằng hữu như vậy? Trần Tuyết Nga cũng không biết Đao Phong thân phận, cho nên cũng càng thêm không biết Đao Phong là làm cái gì. Chỉ có điều Hạ Minh gọi tới người đối Hạ Minh cung cung kính kính, khiến Trần Tuyết Nga cảm thấy chấn kinh, đến mức Cố Hiểu Nhã, một đôi mắt to, đỏ bừng, nước mắt kia đều muốn nhanh chảy ra. Nàng hối hận, hiện tại vô cùng hối hận, nàng không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại. Thậm chí ngay cả Giang Châu thành phố lão đại, Đao Phong đều muốn quản hắn gọi ca. Đao Phong sự tình, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe Hạ Uy nói qua. Đã từng Hạ Uy cũng khoe khoang, nói mình cùng Đao Phong thủ hạ tóc vàng ăn cơm xong. Những thứ này nàng đều rất rõ ràng. Thế nhưng là, bây giờ liền tóc vàng đều muốn quản Đao Phong gọi ca. Mà Đao Phong còn muốn quản Hạ Minh gọi ca. Điều này đại biểu lấy cái gì? Vừa ý nghĩ không cần nói cũng biết. Cố Hiểu Nhã giờ khắc này càng ngày càng hối hận. Mà lại nàng đột nhiên phát hiện, Hạ Minh trên thân nhiều một tầng bí ẩn. Tầng này bí ẩn thì liền nàng đều là có chút nhìn không thấu. Mà lại, Hạ Minh chỗ hội đồ, vật cũng là càng ngày càng nhiều, khiến Cố Hiểu Nhã cũng là càng ngày càng si mê. Nhưng là nàng biết mình đã không xứng với Hạ Minh. Nếu như ngày đó chính mình không có phản bội Hạ Minh, cái kia thì tốt biết bao. Nhưng là trên thế giới lại chỗ nào có thuốc hối hận có thể mua. Đây hết thảy đều là mình tự tìm, khiến Cố Hiểu Nhã một câu cũng nói không nên lời. Mồ hôi, chỗ nào có các ngươi nói như thế mơ hồ. Hạ Minh tranh thủ thời gian dừng lại Chu Trấn Vũ mấy người. Bọn hắn nói chuyện, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, mấy người này thật sự là càng nói càng thái quá. Hạ Minh nói, cái kia tất ca, ta còn muốn tuyển một chiếc xe, ta trước đi xem một chút xe. Hạ Minh cũng không muốn cùng những người này tiếp tục cái đề tài này. Mà lại nếu như không phải hôm nay hắn triệt để tức giận lời nói, hắn cũng sẽ không gọi Đao Phong đến. Hắn cũng không nghĩ tới Đao Phong vừa đến tạo thành oanh động sẽ có lớn như vậy. Cho nên hắn tranh thủ thời gian cướp rơi đề tài, sợ mấy người này tại cái đề tài này tiếp tục nữa. Lão đệ, ta cùng ngươi đi xem xe. Tất Ninh vội vàng nói, lần này ta tự mình giới thiệu cho ngươi những xe này tính năng, ngươi nhìn kỹ chỗ nào chiếc, trực tiếp lái đi. Hạ Minh há hốc mồm còn muốn nói cái gì, bất quá vẫn là không có nói ra, trực tiếp theo Tất Ninh đi chọn xe đi. Hạ Minh cùng Trần Tuyết Nga sóng vai mà đi, mà Cố Hiểu Nhã thì là đi theo Tất Ninh phía sau bọn họ. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại những xe này phía trên liếc nhìn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến sáng lên màu đỏ xe. Xe này tạo hình cực kỳ đẹp đẽ, cái này màu đỏ chót xe cho người ta một loại đặc biệt bắt mắt cảm giác. Tuyết Nga, ngươi nhìn chiếc này xe thế nào?